Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3687, chương 3652, tùy ý làm ẩu. Thiên Việt thành thần văn pháp trận mở ra bốn cái, bốn loại màu sắc khác nhau quang mang lấp lánh, đem toàn bộ Thiên Việt thành chiếu rọi thành như mộng như ảo. Rất là mỹ lệ, tại lúc này. Không có võ giả đi thưởng thức Thiên Việt thành cảnh sắc. Tất cả cường giả mục quang đều nhìn về phía Thiên Việt thành trên không bốn đạo thân ảnh. Cái này bốn đạo thân ảnh bên trong có ba đạo tử thần cao tầng có một ít nhận biết. Chính là Yểm tộc tộc vương Yểm Lăng, Cương tộc tộc vương Cương Nhạc, Đồng tộc tộc vương Đồng Huấn. Mặt khác một thân ảnh tự nhiên là Nhai thú tộc tộc vương Kim Nghiêm. Kim Nghiêm sừng sững giữa không trung bên trong, khóe miệng đều là tàn nhẫn chi ý. Hắn thần niệm đã xuyên thấu qua thần văn pháp trận khóa chặt lục phủ lục ly. Không chỉ là Kim Nghiêm, Yểm Lăng, Cương Nhạc, Đồng Huấn ba người bọn họ đồng dạng khóa chặt lục ly. Trong con người đều là hận ý cùng sát ý. Đã từng Yểm tộc là thiên loạn tinh vực bá chủ. Yểm tộc giận dữ thiên loạn tinh vực đều muốn rung động ba rung động. Ai ngờ bởi vì một cái lục ly, Yểm tộc không chỉ vứt bỏ bá chủ chi vị, tổ tông lưu lại vạn năm cơ nghiệp đều tống táng. Hiện tại Yểm tộc tại tiên vực lẫn vào không trên không dưới. Tộc đàn ngày càng xuống dốc, đây đều là lục ly nguyên nhân. Cương tộc cùng đồng tộc cũng là như thế. Đi tiên vực thời gian đồng dạng không dễ chịu, mặc dù cho bọn hắn một khối địa bàn, nhưng muốn phát triển căn bản không thể nào. Bọn hắn chỉ có thể biến thành trường mao tộc cùng thiết giáp tộc đao trong tay. Muốn phát triển nằm mơ đâu, bọn hắn đã từng vô số lần nghĩ đến giết trở lại thiên loạn tinh vực. Đem lục ly nghiền xương thành cho, nhưng bọn hắn không dám làm loạn. Sợ đem tộc quần đưa vào vạn trượng thâm uyên. Hôm nay, bọn hắn đường đường chính chính đứng ở nơi này. Phía sau có Bắc Cảnh Chi Vương duy trì. Bọn hắn không sợ hãi. Bọn hắn muốn tới chính tay đâm cừu địch. Muốn tới đem lục ly thiên đao vạn quả. Hiu hiu hiu tương đương, chín đại cự đầu còn có vô số thái thượng trưởng lão bắn ra. Như lâm đại địch, bốn cái đại viên mãn a. Mặc dù có thần văn ngăn cản, nhưng thật có thể chống đỡ được sao? Chín đại cự đầu mục quang đều nhìn về phía lục phủ cái hướng kia. Hiện tại duy nhất trông cậy vào chỉ có thể dựa vào lục ly. May mắn an bài đường lui, Vũ Hoàng cùng Mạc Hoàng liếc nhau, khe khẽ thở dài, bọn hắn cảm giác lần này sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Nói không chừng Thiên Việt thành sau ngày hôm nay liền sẽ không tồn tại. Bọn hắn cũng có thể là muốn tan xương nát thịt. Bọn hắn may mắn an bài đường lui. Bọn hắn chết rồi. Bọn hắn hậu nhân đều có thể tại tổ địa bên trong ẩn núp. Không đến mức bị diệt tộc. Lê Hoạt sừng sững giữa không trung. Mục quang nhìn về phía Yểm Lăng bọn hắn. Hắn mở miệng. Yểm Lăng, Đồng Huấn, Cương Nhạc. Các ngươi dựa theo ước định là không thể tới thiên loạn tinh vực. Các ngươi đây là muốn phá hư ước định sao? Các ngươi hiện tại thuộc về Bắc Cảnh thế lực a, các ngươi tự mình rời đi tiên vực đến thiên loạn tinh vực làm loạn, các ngươi đây là vi phạm cửu đại cảnh vương ước định. Các ngươi tựu không sợ cửu đại cảnh vương tức giận? Thân là trước tử thần đệ nhất cự đầu, không thể không nói Lê Hoàng vẫn còn có chút một chút khí chàng. Đáng tiếc hắn đối mặt chính là bốn cái đại viên mãn. Cái này có chút cố làm ra vẻ cảm giác, để chàng diện trở nên có chút buồn cười cùng xấu hổ. Yểm Lăng ba cái không nói gì. Chuyến này là dùng Kim Lão Ma làm chủ. Kim Lão Ma cười nhạo một tiếng nói ra, ngươi thì tính là cái gì khác? Đừng cầm cửu đại cảnh vương tới dọa chúng ta. Chúng ta cùng Lục Ly đều có thù. Chúng ta bây giờ cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Chúng ta quang minh chính đại tìm đến Lục Ly trả thù. Cũng không có vi phạm cửu đại cảnh vương ước định. Lục Ly, ra gặp một lần đi. khác, đừng che giấu, cũng đừng nghĩ đến chạy. Ngươi như chạy toàn bộ tử thần đều muốn thay ngươi chôn cùng. Ngươi tộc nhân còn có cùng ngươi có quan hệ sở hữu võ giả, chúng ta đều sẽ chém tận giết tuyệt. Lục Ly không hề động, hiện tại đi nói quá nhiều nói nhảm không có ý nghĩa. Hắn cần chỉnh lý một chút mạch suy nghĩ, nhìn xem như thế nào phá cục. Kim lão ma bốn cái đến bên này, bọn hắn đoán chừng cũng không nghĩ tới phải sống trở về không nói yểm lăng bọn hắn. Kim lão ma giống như rơi vào đông cảnh trong tay cường giả. Đây tuyệt đối là tử lộ một đầu. Hiện tại đưa tin cho Vẫn đại nhân bọn hắn, chờ Vẫn đại nhân tới muốn thời gian nửa năm. Sở dĩ hắn nhất định phải nghĩ biện pháp kéo nửa năm. Còn như đánh giết kim lão ma bốn cái Lục Ly đã bỏ đi. Bên này chỉ có 5 cái đại viên mãn, cũng đều lo lắng rất nhiều. Giống như chỉ có kim lão ma một cái, có lẽ thoản tộc phong thần điện đại viên mãn có thể sẽ xuất thủ. 4 cái đại viên mãn, bọn hắn chắc chắn sẽ không xuất thủ. Xuất thủ cũng không nhất định là kim lão ma bọn hắn đối thủ. Nói một cách khác, hắn không có áp chế kim lão ma yểm lăng năng lực của bọn hắn. Trái lại kim lão ma bọn hắn lại là có thể tùy ý đồ sát. Có thể đem tử thần huyên náo long trời lở đất. Có thể đem thiên loạn tinh vực giết đến một cái máu chảy thành sông. Hắn có thể trốn. Thành nội có rất nhiều truyền tống tế đàn. Cái này thần văn pháp trận coi như 4 cái đại viên mãn muốn nhẹ nhõm phá vỡ cũng không có khả năng. Không chỉ hắn có thể nhẹ nhõm thoát đi, 9 đại cự đầu cùng tất cả thành nội cường giả đều có thể truyền tống rời đi. Có thể tìm địa phương ẩn núp đi. Kim lão ma bọn hắn chỉ có 4 cái, muốn tìm được bọn hắn vô cùng khó khăn. Vấn đề là chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Bọn hắn có thể chạy, tử thần địa bàn có thể chạy sao, tử thần thiên thiên vạn vạn con dân có thể chạy sao kim lão ma. Xem xét liền là loại kia cầm nhân mạng làm cỏ rác cuồng ma. Bản thân hắn là tiên thú, vậy sẽ để ý còn lại một khi bọn hắn chạy. Lục Ly đoán chừng tử thần sở hữu giới diện sẽ bị kim lão ma bọn hắn quét ngang đi qua. Thậm chí có giới diện đều sẽ bị hắn oanh sụp đổ. 4 cái muốn chết đại viên mãn, lại sẽ có nhiều ít cố kỵ, thậm chí cái này 4 cái đại viên mãn có thể sẽ tại toàn bộ thiên loạn. Tinh vực đại đồ sát, hắn có thể làm rụt đầu ô quy, có thể chịu nửa năm, chờ Vẫn đại nhân bọn hắn xuống tới. Đến lúc đó kim lão ma bọn hắn bị giết hoặc bị đuổi chạy. Vậy hắn còn mặt mũi nào đợi tại tử thần đâu, tử thần vô số con dân bởi vì hắn mà chết. Hắn chẳng lẽ tiếp tục mặt dạn mày dày làm cái này cự đầu. Làm thiên loạn tinh vực minh chủ hắn ở chỗ này ngốc không được. Kia Lục Minh khẳng định cũng ngốc không được. Lục Minh sẽ đi theo con đường nào đâu, chẳng lẽ lại toàn bộ mang về Trung Vương giới. Trung Vương giới tài nguyên còn có thể thỏa mãn Lục Minh con em tu luyện sao? Không thể thả mặc cho bọn hắn tùy ý làm ẩu. Lục Ly rất nhanh quyết định chủ ý. Hắn nhất định phải bảo trụ tử thần. Cũng nhất định phải bảo trụ thiên loạn tinh vực không bị hắn liên lụy. Hắn thân thể chậm rãi theo lục phủ bên trong bay ra ngoài. Sừng sững tại thiên Việt thành giữa không trung bên trong. Hắn nhìn qua phía trên kim lão ma bọn hắn. Hỏi. Kim lão ma yểm lăng cương nhạc đồng huấn. Các ngươi muốn chơi như thế nào? Vạch ra một cái đạo đạo tới đi. Lục Ly như thế phối hợp. Để kim lão ma bọn hắn rất là ngoài ý muốn. Bọn hắn vốn cho rằng Lục Ly hội sẽ trước tiên thoát đi tiềm ẩn lên. Lục Ly tiềm ẩn chi thuật thế nhưng là phi thường biến thái. Bọn hắn cũng không có nắm chắc tìm tới Lục Ly. Kim lão ma con người lạnh lẽo, trầm giọng nói ra, rất đơn giản, ngươi theo chúng ta đi tiên vực, chúng ta cam đoan không thương tổn tử thần một cái võ giả. Đương nhiên ngươi cũng có thể trốn, chúng ta sẽ để cho tử thần toàn bộ con dân thay thế ngươi đi chết. Không thể, Mạc Hoàng cùng Vũ Hoàng đồng thời lên tiếng. Nói đùa cái gì, Lục Ly giống như chết rồi. Tử thần đồng dạng xong đời, đã đều là chết, không bằng oanh oanh liệt liệt liều một trận. Thiên Việt Thành có một cái siêu cấp thần trận, có thể áp thể địch nhân thực lực. Bọn hắn liều chết chiến đấu phía dưới, không phải không có cơ hội kéo lấy một cái đại viên mãn đệm lưng. Đi tiên vực, Lục Ly nội tâm có chút ngạc nhiên, Kim Lão Ma bọn hắn bốn cái không phải cố ý đến báo thù, càng giống là vì hắn mà đến. Bọn hắn muốn bắt sống Yểm Lăng Cương Nhạc, bọn hắn trước đó một mực tại Bắc Cảnh, chẳng lẽ là Bắc Cảnh Chi Vương muốn bắt hắn thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.